Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 61, thần kỳ chuyện cũ. 3. Cái gì chính là hắn? Sư phụ ta rất mơ hồ, nhưng không nghĩ lão kia lý tiệt hơn. Không giải thích, lại từng thanh sư phụ buông xuống. Sau đó nói đến, ở nơi này chờ ta, nơi đó cũng không cần đi. Sau đó lại đi làm việc chuyện hắn. Sư phụ ta không giải thích được, người này cũng quá bá đạo, nơi nào cũng không cần đi. Vậy hôm nay chăn trâu ai làm? Không thả nghiêu cũng không có cơm ăn. Lúc này, Triệu lão thái gia đi tới sư phụ ta bên cạnh, nói, Khương Tiểu Nhi, ngươi liền lưu lại đi. Hôm nay tiền công ta như thường kết cho ngươi, trả lại cho đa bổ túc một ít, ngươi xem coi thế nào. Sư phụ còn chưa kịp trả lời, lại thấy kia hai cái thanh tú tiểu ca nhi đi tới. Một người trong đó cái kia tiểu nhiều chút hướng về phía sư phụ hữu hảo cười cười. Nói đến, ta gọi là Trần Lập Nhân. Nói không chừng ngươi sau này sẽ là sư đệ ta. Cái kia kêu Trần Lập Nhân còn đợi nói cái gì, lại bị bên cạnh cái kia lớn một chút thiếu niên cắt đứt. Hắn mở miệng nói đến, Lập Nhân, ngươi quên sư phụ chuyển lời. Vạn sự tùy duyên. Không muốn lấy chính mình bản tâm tới khăng khăng tả hữu bất cứ chuyện gì. Chúng ta tâm tư để ở đâu? Đó là chúng ta. Vị này Khương tiểu đệ là tâm tư gì? Muốn theo hắn, ngươi làm sao có thể vô ích liền tả hữu người khác? Tiếp đó, hắn đối với sư phụ ta có chút đi cái nói lễ. Mang theo áy náy nói đến. Chờ hạ sư phụ cùng Khương tiểu đệ nói sau khi. Hết thảy sẽ theo Khương tiểu đệ ý tứ. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Sư phụ ta làm mà nói chuyện không thích giải thích. Mong rằng Khương tiểu đệ thứ lỗi. Này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện. Để cho sư phụ ta sững sốt. Thế nào một chút liền toát ra cái người trong thành. Sau đó lại toát ra cái thư sinh cho mình nói xin lỗi. Còn nói cái gì sư đệ? Đúng, ta gọi là Lý Lập Hậu. Kia đã thành thục nhi thiếu niên lại tự giới thiệu mình một lần. Nhắc tới, cái kia Lý Lập Hậu nói năng đang lúc tự do một cổ làm cho người tin phục khí độ. Mà kia Trần Lập Nhân lại để cho người thấy được rất dễ thân cận. Sư phụ đối với hai người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Lại tăng thêm Triệu lão thái gia khuyên giải an ủi. Hắn đáp ứng lưu lại. Chẳng qua là kia Triệu lão thái gia nghe nói cái gì sư đệ loại. Nhìn về phía sư phụ ta nhãn quang liền rõ lộ vẻ bất đồng. Sư phụ ta ngược lại không có nhiều ý nghĩ như vậy. Rất nhanh thì hắn bị trong sân lão Lý hết thảy hấp dẫn lấy. Lúc này lão Lý chính ở trong viện vẽ một tên kỳ quái phù văn. Phù văn kia dáng vẻ kỳ lạ. Ở chính giữa lão Lý đào một cái lỗ nhỏ. Ở phù văn vẽ xong sau. Rất tùy ý ném một khối ngọc đi vào. Sau đó liền vỗ vỗ hai tay nói đến. Các ngươi có thể tự do đi vào. Nhưng là nhớ ngậm miệng ăn nói cẩn thận. Không cho phép nhắc lên một chút có quan hệ với chuyện ta. Cũng không cần toát ra một tia nhi không bình thường. Vật kia đảo dễ giải quyết. Phiền toái là quá mức giảo hoạt. Có nhớ không? Tại chỗ, trừ sư phụ ta, đều là người Triệu gia. Còn có chính là Triệu gia người làm. Sau khi nghe được, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Chẳng qua là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Thứ gì à? Còn giảo hoạt. Hết thảy ngay tại tối nay rõ ràng. Nói xong, lão kia Lý cũng sẽ không giải thích thêm. Mà là thẳng đi về phía sư phụ ta. Thật sâu nhìn sư phụ ta liếc mắt. Sau đó nói đến. Đi theo ta. Sư phụ ta đến lúc này cũng hiểu ít nhiều người trước mắt này không phải là cái gì. Người xấu. Ngược lại có thể là cái có bản lãnh cao nhân. Lại nghĩ tới tâm lý vẻ này cừu hận. Sư phụ ta ngược lại cũng không sao kháng cự cái này kêu lão Lý người. Mà là thuận theo với hắn đi. Triệu gia đã sớm là lão Lý thầy trò ba người thu thập một gian không chút tạp chất mái hiên. Sư phụ liền bị lão Lý mang đến này gian buồng. Ta là tới nơi này tìm học trò. Người chính là cái kia hữu duyên trở thành đệ tử ta người. Người nguyện ý không? Lão Lý ngồi xuống, liền nhìn sư phụ ta nói ra lời nói này. Người có thể có bản lĩnh thật sự. Lúc này sư phụ ta tâm lý có chút đáy. Bất đắc dĩ đi tên giang hồ lừa bịp quá nhiều. Ngay cả ở trong thôn làm thành đứa chăn trâu sư phụ ta đều biết. Hắn suy nghĩ chính mình tâm sự. Ôm một loại mong đợi tâm tư hỏi ra câu này. Sư phụ ta bản lãnh lớn đây. Nói chuyện là Trần Lập Nhân. Không được vô lễ. Lý Lập Hậu cũng mở miệng nói đến. Mà sư phụ ta chẳng qua là quật cường nhìn lão Lý. Người nhưng là cõng lấy sau lưng đại thù hận. Lão Lý không có trực tiếp trả lời sư phụ ta vấn đề. Ngược lại là hỏi một câu không liên hệ nhau chương. Lúc này sư phụ thật là thất kinh. Bất quá hắn tâm tư thông minh. Rất nhanh thì nghĩ đến một cái khả năng. Hỏi, người nhưng là nghe người trong thôn nói qua. Nói nhảm, ta lại không nhận biết ngươi. Ta đi nơi nào nghe nói ngươi. Giữa chân mày có sát khí. Đáy mắt phạp huyết sắc. Không phải là người mang đại thù. Vậy là cái gì? Thôi, nói đến ngươi chính là muốn mắt thấy mới là thật mới chịu làm đệ tử ta. Lão Lý ngược lại cũng không tức giận. Rất nói thẳng ra ý tưởng của hắn. Nếu như ngươi có thể báo thù cho ta. Đừng bảo là đệ tử. Là vì ngươi làm trâu làm ngựa ta đều cam nguyện. Sư phụ ta cắn răng nói ra ý tưởng của hắn. Hắn cũng không biết tại sao. Đối với người trước mắt này có loại bản năng tín nhiệm cảm giác. Vốn là ở trong thôn. Sư phụ ta luôn luôn cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm. E sợ cho bị Lưu Tam cùng với hắn nanh vuốt nhìn ra cái gì đó. Xấu chính mình đại sự. Hôm nay hắn lại rất nói thẳng ra. Ta không muốn nghiêu mã. Nếu như ta đệ tử. Ngươi thù ở ta làm xong nơi này sự tình sau này hãy nói. Ngươi ở nơi này đi. Ngươi đã muốn xem bản lĩnh thật sự. Lão Lý nói xong. Cũng liền không dài dòng nữa. Mà là trực tiếp xếp chân ở sao sao ngồi vào chỗ của mình. Rất nhanh thì với không tức giận hơi thở như thế. Mà Lý Lập Hậu chính là từ hành lý mang theo người chung. Xuất ra một quyển sách. An tĩnh ngồi ở lão Lý bên cạnh lật lái. Chỉ có Trần Lập Nhân rốt cuộc là hai tử. Rất nhanh cùng sư phụ ta nói chuyện với nhau. Có người đi cùng thời gian tự nhiên trôi qua rất nhanh. Cộng thêm sư phụ ta hắn bị lão Lý tương yêu. Cũng coi như Triệu gia khách nhân. Ở nơi này thiên đến ăn đến lúc trước chưa bao giờ từng ăn đến tốt cơm thức ăn ngon. Ngày này ngược lại cũng trải qua nhàn nhã. Lão Lý là đang ở mọi người sau khi ăn cơm tối xong sau một canh giờ mới tỉnh lại. Hôm nay lúc ăn cơm thần, người Triệu gia mấy lần tương yêu đều bị Lý Lập Hậu ngăn cản. Nói là sư phụ đang tu hành, không thể quấy nhiễu. Lần này cử động cũng làm cho sư phụ ta càng phát ra tò mò. Này ngồi một ngày bất động, cũng không ăn đồ ăn. Khó bảo toàn không phải là có bản lĩnh thật sự. Sau khi tỉnh lại lão Lý chẳng qua là uống một ly nước sạch. Liền nói đến, các ngươi đi theo ta. Khách nhân đã đến. Nói xong hắn sải bước đi ở phía trước. Cộng thêm sư phụ ta ba người theo thật sát ở phía sau. Lý Lập Hậu, Trần Lập Nhân là lão Lý đệ tử tự nhiên đi theo lão Lý. Sư phụ ta là hoàn toàn là tới gặp thưởng thức bản lĩnh thật sự. Lão Lý sải bước ở trong viện đi. Mục tiêu lại là Triệu công tử căn phòng. Triệu công tử căn phòng đèn vẫn sáng. Loáng thoáng có tiếng người nói truyền tới. So sánh những căn phòng khác. Nơi này coi như là rất náo nhiệt. Chỉ vì người trong thôn nhà nghỉ ngơi sớm. Cơ hồ là sau bữa cơm chiều nghỉ nhi một trận nhi đi nằm ngủ. Lão Lý ở cửa gian phòng dừng lại. Đồng thời đối với theo tới sư phụ ba người làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Mọi người cũng không dám ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời trong viện này lại hết sức an tĩnh lại. Trong căn phòng tiếng nói chuyện cũng rõ ràng truyền tới. Nhưng chính là Triệu công tử một người đang lầm bầm lầu bầu. Cha ta cho là ta có bệnh. Mời một cái người tới thăm ta nhà tòa nhà này. Cũng không biết là khu yêu. Hay lại là trừ ma. Thật là buồn cười. Ta xem hơn phân nửa là một tên lường gạt. Hôm nay ở trong viện so tài một chút hoa hoa nửa ngày. Còn nói cái gì buổi tối thấy rõ. Đến thời điểm nói thoái thác chúng ta không thấy được quỷ vật. Cũng liền lừa bịp đi một khoản tiền. Cái gì, nói không chừng là hại ngươi. Không được, ta muốn đi tra nơi đó. để cho bọn họ đem người kia đuổi đi kia. Triệu công tử giọng nói đột nhiên bối rối. Nghe giọng nói kia giống như là lập tức sẽ hành động. Nhưng này lúc lão Lý lại một cước đem đại môn đá văng. Thần sắc dễ dàng đi vào. Nhìn kia công tử nhà họ Triệu nói đến. Coi là, ta cũng không trách ngươi. Ngươi bị mê không nhẹ. Kia công tử nhà họ Triệu hoảng hốt tựa như. Cố gắng chấn định, nói đến. Trách ta cái gì? Nhà ta khắp nơi coi ngươi là khách quý. Không xử bạc với ngươi. Chắc hẳn sau khi chuyện thành công tiền bạc cũng ít không? Ngươi khắp nơi nhằm vào ta là vì cớ gì? Ta ở đâu là nhằm vào ngươi? Ta là cứu ngươi. Thật là ngu hàng. Lão kia Lý ngược lại cười đùa tức giận mắng tự nhiên hết sức. Có thể câu này vừa mới dứt lời. Lão Lý bỗng nhiên liền hai mắt trợn tròn. Lớn tiếng hướng Triệu công tử bên người giống to một câu. Ngươi dám. Thanh âm kia thật là như sét cuồn cuộn. Sợ sư phụ ta sau lưng lông măng cũng đứng lên. Kia Trần Lập Nhân ngược lại cười hì hì. Hai người nói chuyện với nhau chơi đùa một ngày. Đã là có chút giao tình. Hắn nhỏ giọng với sư phụ ta nói đến. Sư phụ một tiếng này ngầm chứa công lực. Kia phổ thông tiểu yêu đã sớm hù dọa nằm xuống. Mà Lý Lập Hậu chẳng qua là nghiêm túc. Bất động thanh sắc đứng ở một bên. Lúc này kia Triệu công tử không biết trong mắt nhìn thấy là cái gì. Hét lớn một câu. Thục Nhi chạy mau. Lão đạo này lòng không tốt. Bảo vệ ta ngươi. Si Nhi. Vậy ngươi liền xem thật kỹ một chút ngươi Thục Nhi là cái thứ gì. Lão Lý lạnh rên một tiếng. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ. Mở ra nắp bình. Đem trong bình đồ vật nhanh chóng hướng cửa sổ bát đi. Lão kia Lý thủ pháp cực chuẩn. Bình kia tử nguyên lai chứa là máu đỏ sao sao. Lại một tia không lọt toàn bộ bắn về phía cửa sổ. Đến cửa sổ thời điểm, lại giống như là bị thứ gì ngăn trở một chút. Vốn là có một đường tia màu đỏ sao sao, đánh rồi, một tiếng rơi vãi trên đất. Nhưng vào lúc này, khiến cho người vừa kinh vừa sợ sự tình phát sinh. Kia trên bệ cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hoàng thử lang. Trên người da lông còn dính na hồng sắc sao sao. Chính tích táp đi xuống. Vương Thục, Hoàng Thử, Thục Nhi, Chuột Nhi. Si Nhi, ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Sư phụ ta hướng Triệu công tử hét lớn một tiếng. Kia nguyên bổn đã kinh ngạc đến ngây người Triệu công tử mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đặt mông ngồi ở trên ghế. Ánh mắt kia vẫn không tin. Hơn nửa khắc, hắn lại xông về lão Lý. Nắm hắn vạt áo uống được. Ngươi cái này yêu đạo. Yêu đạo, ta cũng biết ngươi muốn hại ta Thục Nhi. Lại đem nàng biến thành một cái hoàng thử lang. Lão Lý cũng không giải thích. Chẳng qua là đẩy ra Triệu công tử. Nói một câu. Mắt thấy chưa chắc là thật. Còn không thu ngươi kia mê mệt sắc đẹp lòng. Lần sau chỉ sợ sẽ không người có thể cứu ngươi. Sư phụ. Cái kia hoàng thử lang chạy. Còn là một chân què hàng. Trần Lập Nhân chính là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn người. Lập tức hô to đến. Nơi này đã bị ta bày trận pháp. Chạy ai cũng chạy bộ nó. Đi theo ta. Lão Lý xoay người muốn đi. Có thể kia Triệu công tử nhưng không biết nơi đó tới khí lực. Lại bắt lại lão Lý uống được. Người trả cho ta Thục Nhi. Được. Người muốn cái gì Thục Nhi. Ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Đi. Lão Lý lạnh rên một tiếng. Rất dễ dàng liền thoát khỏi Triệu công tử. Ngược lại từng thanh cổ tay hắn bắt. Thẳng tắp hướng sân đi tới. Động tĩnh lớn như vậy. Đã sớm kinh động người Triệu gia. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tràn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.